Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 168, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 168, không thể nào nguyên lai Lâm Vi thích cái kiểu này trong phòng ăn, Đàm Tiểu Ân cùng Lâm Vi mới vừa gọi xong cơm trở lại, liền thấy Tả Dục kéo lấy Đinh Cần tới. Nhìn thấy Đinh Cần, cô mới phản ứng được Tả Dục này lại cùng Đinh Cần là bạn bè. Tả Dục ở trước mặt Đàm Tiểu Ân ngồi xuống, Đinh Cần là ngồi vào đối diện Lâm Vi. Bốn người, ngồi một cái bàn nhỏ. Lâm Vi ngồi ở trước mặt Đinh Cần, nhìn hắn, có chút thẹn thùng hỏi. Bạn học Đinh Cần, cấp 3 cậu học trường nào? Đinh Cần lãnh đạm thờ ơ mà nhìn Lâm Vi một cái, gặp quá nhiều người phụ nữ muốn lấy lòng hắn, cho nên, chỉ cần liếc mắt nhìn, hắn liền biết Lâm Vi thích hắn. Hắn luôn luôn cao lãnh, mặc dù Lâm Vi hiện tại rất nổi tiếng, nhưng hắn quả thực không quá thói quen cùng nữ sinh không quen biết nói chuyện. Hôm nay nếu như không phải là nhìn thấy Đàm Tiểu Ân ở chỗ này, hắn căn bản sẽ không qua đây. Bên kia Tả Dục đang nhìn Đàm Tiểu Ân cũng không bỏ lỡ cơ hội làm quen. Nghe cậu nói chuyện chắc cậu là người ở đây. Đàm Tiểu Ân nhíu mày, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Giọng của tôi có vấn đề gì sao? Không phải, Tả Dục cười nói, nghe giọng của cậu thoáng cái liền có thể nghe ra được. Cậu cũng là người ở đây sao? Đàm Tiểu Ân nhìn Tả Dục, cùng Đinh Cần ngồi ở một bàn, làm cho Đàm Tiểu Ân rất không được tự nhiên, chỉ có thể cùng Tả Dục nói chuyện giết thời gian. Tả Dục nói, đúng vậy, cậu thì sao? Lúc trước học trường nào? Nhất Trung, ồ cậu cùng trường với Đinh Cần ư? Tả Dục vội vàng nhìn Đinh Cần một cái. Các cậu là bạn học à? Đinh Cần nhìn Đàm Tiểu Ân một cái, lạnh lùng trả lời một câu. Không quen, hắn trong lòng bây giờ đang khó chịu không nghĩ tới Đàm Tiểu Ân là người tùy tiện như vậy. Người khác hỏi cô nick face cô liền cho. Người khác hẹn cô ăn cơm cô liền đến. Cô quả nhiên giống như Vũ Minh Hân nói, làm như vậy không sợ có lỗi với cậu anh sao? Tả Dục cười nói, cô đại thiếu gia ánh mắt để trên trán, dĩ nhiên không quen. Đàm Tiểu Ân an tĩnh đang ăn cơm, trừ phi là người khác chủ động nói chuyện với cô mới nói lại một đôi lời. Lâm Vi ngược lại là một mực đang tìm cơ hội cùng Đinh Cần bắt chuyện. Cô ta sở dĩ đáp ứng cùng Tả Dục cùng nhau ăn cơm, dĩ nhiên không phải bởi vì giống như Đàm Tiểu Ân tưởng cô ta thích Tả Dục, mà là bởi vì cô ta mỗi ngày đều nhìn thấy Tả Dục cùng với Đinh Cần ở chung một chỗ, biết bọn họ rất thân. Vũ Minh Hân cùng Hồ Tiểu Chi tới, đúng dịp thấy Đàm Tiểu Ân cùng Đinh Cần ngồi ở cùng trên một cái bàn, đôi mắt nhất thời tối xuống. Cô ta liền biết Đàm Tiểu Ân là một con tiện nhân, nhanh như vậy liền cùng Đinh Cần cấu kết ở cùng một chỗ. Cách chương,